Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, huyết mạch kiểm tra. Viễn cổ gia tộc quan trọng nhất là cái gì? Là đấu đế huyết mạch. Viễn cổ gia tộc không trọng thị thân phận cùng địa vị, mà là thực lực vi tôn, huyết mạch làm đầu. Trong gia tộc không nuôi người không phận sự. Ở viêm tộc, trẻ tuổi huyết mạch kiểm tra tác dụng tự nhiên là loại bỏ những kia huyết mạch cấp bậc thất bại. Người, chờ hỏa huyền gạt xong tắm sau. Ở cửa nhà mình chờ hỏa chỉ tên tiểu nha đầu kia. Cũng không lâu lắm, hỏa huyền xa xa mà đã nhìn thấy một người mặc quần đỏ tiểu nha đầu hướng chính mình phương hướng đi tới. Cái tiểu nha đầu này chính là hỏa chỉ. Hỏa chỉ tu luyện thiên phú ở viêm tộc bên trong chỉ đứng sau hỏa huyền. Là trẻ tuổi bên trong người thứ hai. Chính là bởi vì thân phận này cho hỏa chỉ mang đến phiền phức. Hết thảy cha mẹ đều hy vọng con của chính mình làm số một. Dù sao đệ nhất mới dễ dàng nhất bị người nhớ kỹ. Sự cạnh tranh này ở viễn cổ bát tộc loại này mọi người thì càng kịch liệt. Vì lẽ đó hỏa chỉ cha mẹ từ nhỏ đã lấy hỏa huyền vì là mục tiêu buộc con gái của chính mình tu luyện. Hỏa chỉ thiên phú không kém, nhưng muốn vượt qua hỏa huyền liền muốn trả giá so với hỏa huyền nhiều gấp bội. Gấp trăm lần nỗ lực, đôi này, chuyện này đối với một cô bé tuyệt đối là tàn khốc. Hỏa vĩ nội tâm thừa nhận áp lực quá nhiều quá nhiều. Ban ngày nàng cắn răng hoàn thành tu luyện. Trời tối người yên thời điểm nàng đều sẽ lén lút rơi nước mắt. Hỏa huyền thực sự không nghĩ ra hỏa chỉ cha mẹ tại sao nhất định phải làm cho hỏa chỉ vượt qua. Chính mình, hỏa vĩ gọi cho chính mình, thu hoạch một con rể tốt. Này không tốt sao? Cha mẹ đối hỏa chỉ nghiêm khắc. Cho hỏa huyền một lấy lòng hỏa chỉ cơ hội. Vừa mới bắt đầu hỏa chỉ hận thấu hỏa huyền. Bởi vì hắn duyên cớ cha mẹ mới có thể như thế buộc chính mình tu luyện. Nếu không phải là bởi vì cha mẹ hắn thì sẽ không như thế buộc chính mình. Có thể sau đó hỏa huyền thường thường sẽ theo hỏa chỉ chơi đùa. Thường xuyên cổ vũ nàng. Còn thường thường sẽ đem mình tài nguyên tu luyện phân cho nàng. Ở hỏa chỉ cha mẹ của trách hỏa chỉ lúc, hỏa huyền đều sẽ dũng cảm đứng ra giữ gìn hỏa chỉ. Hỏa huyền hành động không thể nghi ngờ để hỏa chỉ nội tâm nhiều hơn một phần ấm áp. Cũng làm cho hỏa chỉ thành công thay đổi mình ở kỳ tâm bên trong dường như kẻ ác giống như hình. Tượng, ở hỏa huyền nhiều năm trước tới nay hết sức lấy lòng dưới. Hỏa chỉ cái tiểu nha đầu này. Đã hoàn toàn dính hỏa huyền, cả ngày ca ca trường, ca ca ngắn réo lên không ngừng. Đi thôi, hỏa huyền ca ca, huyết mạch kiểm tra nhanh bắt đầu rồi nha. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, bắt đầu từ hôm nay, viêm tộc đệ nhất thiên tài tên liền muốn tọa thật. Nói xong, hỏa huyền lôi kéo hỏa chỉ tay nhỏ hướng chỗ cần đến nhanh chân đi đi. Hai người cứ như vậy đi tới. Trong lúc đưa tới rất nhiều tộc nhân quan sát, thiên tài quả nhiên là cùng thiên tài cùng nhau sao? Quả nhiên anh chàng đẹp trai và mỹ nữ mới phải trời đất tạo nên một đôi. To lớn đá xanh quảng trường, đầy đủ ngàn trượng chi rộng, phóng tầm mắt nhìn, đông đảo thiếu nam thiếu nữ đứng lặng trong đó. Từng trận tiếng ồn ào, phóng lên trời, ở bên trong quảng trường, thiếu niên các thiếu nữ. Đang thấp thỏm đứng thẳng, một ít bình thường biểu hiện ưu tú thiên tài, trên mặt cũng không có bao nhiêu căng thẳng, mà một ít thiên phú bình thường trên mặt nhưng là tràn đầy căng thẳng. Xa xa quảng trường đường nhỏ bên trên, hai đạo bóng dáng đang đạp lên thong dong bộ pháp, chậm rãi mà đến, tựa hồ cũng không vì hôm nay chọc yếu tháng ngày mà có điều gấp gáp. Nhìn cùng hỏa chỉ song song đi tới hỏa huyền. Trong quảng trường các thiếu niên, trên khuôn mặt không có chỗ nào mà không phải là toát ra có chút ước ao cùng ghen. Tại đây viêm tộc bên trong, có thể cùng tiểu nữ thần hỏa chỉ đi được gần như vậy người. E sợ chỉ có hỏa huyền đi. Có thể ước ao có ích lợi gì? muốn tiếp cận hỏa chỉ liền muốn trước tiên qua hỏa huyền cửa ải này. Đánh thắng hỏa huyền mới có thể tiếp cận hỏa chỉ. Có thể hỏa huyền ở viêm tộc bên trong có tu luyện cuồng ma, tên gọi. Tuổi trong đồng lứa liền mấy hỏa huyền tu vi cao nhất. Ở đây đại đa số người cũng còn chỉ có 7, 8 đoạn đấu khí, mà hỏa huyền đã là một tên cửu tinh đấu giả. Đánh thắng hỏa huyền, bọn họ đúng là nghĩ, nhưng là thực lực không cho phép. Đấu khí 7, 8 đoạn, đi đánh một cửu tinh đấu giả này không tìm ngược sao? Hỏa huyền không thèm đếm xỉa đến chu vi này từng đạo đầy dẫy ước ao cùng đố kỵ cùng ánh mắt. Dẫn hỏa chỉ, trực tiếp đi tới đội ngũ sau cùng mới. Ai, các ngươi nói hỏa chỉ là thế nào coi trọng hỏa huyền cái này tu luyện cuồng ma? Nói không chắc, nhân gia liền yêu thích loại này loại hình. Cái này tu luyện cuồng ma không phải là tu vi so với chúng ta cao một điểm mà thôi sao? Có điều nếu như ta có thể có hắn kinh khủng như vậy thiên phú là tốt rồi. Ai ai ai, nhanh bớt tranh cãi một tí đi. Ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn đi hỏa chỉ chủ ý. Các ngươi quên lần trước hỏa thành kết cục rồi hả? Lúc này một bóng người xuất hiện ở trên quảng trường. Trận dưới mọi người cảm nhận được uy thế. Đây là tới tự đấu thánh uy thế. Khiến mọi người tại đây cảm thấy thở hổn hển không tới. Phụ trách huyết mạch kiểm tra viêm tộc trưởng lão. Thu liễm một hồi uy thế. Trận dưới mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Viêm tộc huyết mạch kiểm tra chỉ là bước đầu sàng lọc thất bại tộc nhân. Cũng không như nghi thức trưởng thành như vậy rườm rà. Chỉ có đã trải qua nghi thức trưởng thành mới có thể tính là hoàn toàn trưởng thành. Trải qua nghi thức trưởng thành sau khi những kia trẻ tuổi mới có thể chân chính trở thành trong tộc hạt nhân. Hỏa huyền ánh mắt đảo qua cách đó không xa chỗ ngồi. Lần này huyết mạch kiểm tra viêm tộc trưởng lão đều hết mức trình diện. Thậm chí ngay cả viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn bực này cấp bậc nhân vật đều lộ diện. Hiển nhiên, bọn họ vô cùng coi trọng lần này huyết mạch kiểm tra. Mấy vạn năm trước viêm tộc lão tổ một tay sáng lập ta viêm tộc. Viêm tộc truyền thừa đến nay đã trải qua mấy vạn năm. Mấy vạn năm tới nay ta viêm tộc. Canh giờ đến, nghi thức bắt đầu. Ở hỏa huyền sắp ngủ thời điểm. Trên quảng trường phụ trách tiến hành kiểm tra viêm tộc trưởng lão rốt cục hô lên câu này chờ mong. Đã lâu, cái thứ nhất, hỏa vân, trong sân một người thiếu niên nghe được tên của chính mình. Có chút cuống quýt chạy ra, trên khuôn mặt mang theo rõ ràng vẻ sốt sắng. Trên đài cao, sắc mặt nghiêm túc viêm tộc trưởng lão bàn tay nắm chặt. Một sắp tới lớn khoảng một trượng tiểu nhân tinh bàn. Chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, trong sân tên thiếu niên kia cũng là bước nhanh về phía trước. Giờ run rẩy tay đặt ở tinh bàn, qua không ít, tinh bàn bên trên, cường quang xuất phát, tinh bàn, đầu tiên là xuất hiện một ngôi sao. Ngay sau đó, viên thứ hai tinh thần sáng lên, có thể hai viên sau khi lại vô tinh thần, viêm tộc trưởng lão có chút tiếc nuối tuyên bố. Hỏa vân, nhị phẩm huyết mạch, hợp lệ, thiếu niên nghe được viêm tộc trưởng lão, có chút hưng phấn, lui về trong đám người, chu vi không ít người dùng ước ao biểu hiện nhìn hắn. Cái kế tiếp, hỏa thành, không giống với hỏa vân, hỏa thành khi nghe đến tên của chính mình sau trên khuôn mặt mang theo tia hiện ra vẻ sốt sắng. Ngược lại là ung dung không vội trận tiêu sái lên đài đi. Thiếu niên này chính là lúc trước mọi người nói tới hỏa thành. Ở viêm tộc bên trong cũng coi như là một thiên tài. Có một lần, hỏa thành đầu óc nóng lên. Dĩ nhiên thừa dịp hỏa huyền không chú ý đi quấy rối hỏa chỉ. Thật là đúng dịp không khéo. Hỏa thành ở quấy rầy hỏa chỉ lúc trùng hợp bị hỏa huyền thấy được. Sau đó hỏa thành rất vinh hạnh bị hỏa huyền chăm sóc rồi. Nể tình hỏa thành là sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, hỏa huyền chỉ là hơi hơi cho hỏa thành một giáo huấn nho nhỏ. để Hòa Thành nằm trên giường một tháng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, nhìn tinh bàn này chậm rãi xuất hiện bốn viên tinh thần. Giữa trường nhất thời ồ lên lên, Viêm tộc trưởng lão cũng không tùy vào gật gật đầu. Đột nhiên, viên thứ tư tinh thần nhưng là dần dần biến mất. Hỏa Thành, tam phẩm đỉnh cao huyết mạch. Hợp lệ, ở đây tiếp theo phiến trong tiếng than thở kinh ngạc. Hỏa Thành vênh váo tự đắc lui xuống đài. Trải qua Hỏa Thành này một tiểu cao chiều sau khi mấy chục người, cũng vẹn vẹn có mấy người hợp lệ. Ngoài hắn ra, đều là bị đào thải mà ra. Cái kế tiếp, Hỏa Thành, ở giữa sân hết thảy ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Hỏa Thành bộ pháp không nhanh không chậm đi tới tinh bàn trước. Tay nhỏ duỗi ra, tay ngọc nhẹ nhàng sờ lạnh lẽo tinh bàn. Rất nhanh, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, ngay sau đó lại một viên xuất hiện. Đệ ngũ viên tinh, đột nhiên, đệ ngũ ngôi sao nhưng là dần dần biến mất. Nhìn tinh bàn thông tin, thông điệp, trên đài một bên Viêm tộc trưởng lão trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Dùng vui mừng ngữ khí tuyên bố, Hỏa Trĩ, tứ phẩm đỉnh cao huyết mạch, hợp lệ, cái kế tiếp, Hỏa Huyền. Hỏa Huyền tên vừa ra, trận dưới mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ôi, ngươi nói hắn có thể giác tỉnh mấy phẩm huyết mạch a? Không rõ ràng, có điều tam phẩm hẳn không phải là vấn đề đi. Dù sao hắn nhưng là trong tộc đệ nhất thiên tài. Kha kha, nếu như cấp bậc rất thấp thì có trò hay nhìn. Dù sao huyết mạch cấp bậc quá thấp cũng không tư cách cùng Hỏa Trĩ cùng nhau. Hỏa Thành nhìn trên, sân Hỏa Huyền một cười xấu xa nói. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Hỏa Thành ngươi nói lời này, sẽ không sợ Hỏa Huyền ca ca cho ngươi thêm về trên giường đi nghỉ ngơi mấy tháng sao? Nghe xong Hỏa Trĩ, Hỏa Thành nhớ tới lần trước bị Hỏa Huyền đánh tơi bời kinh nghiệm. Nhất thời nhắm lại chính mình miệng, không để ý tới bốn phía thanh âm của Hỏa Huyền đưa tay đặt ở tinh bàn bên trên. Đen kịt những vì sao trong nháy mắt bị điểm sáng. Một viên, hai viên, ba viên, tinh bản tinh thần không ngừng bị điểm sáng. Trong nháy mắt đột phá sáu viên. Cuối cùng tinh bản chính đang ngưng tụ thứ chín viên tinh. Thời lượng lúc ám, cuối cùng, thứ chín viên tinh xuất hiện tại tinh bản bên trên. Trên sân các vị các trưởng lão lúc này cũng đều ngồi không yên. Lúc này quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Viêm tộc trưởng lão bị khiếp sợ quên tuyên đọc Hỏa Huyền huyết mạch cấp bậc. Phải biết, huyết mạch ở nhất định tuổi tác trước là có thể thông qua tu luyện đến tăng lên huyết mạch nồng độ. Khi còn bé cửu phẩm huyết mạch, ở sau khi trưởng thành tiến vào thần phẩm cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hỏa Huyền cũng bị chính mình huyết mạch cấp bậc cho chấn động đến. Ở Hỏa Huyền chính mình xem ra chính mình độ đậm của huyết thống tính toán đâu ra đấy. Nhiều nhất sẽ ở ngũ phẩm đến lục phẩm đỉnh cao trong lúc đó. Có điều kết quả này nhưng vượt ra khỏi Hỏa Huyền tưởng tượng. Vốn là Hỏa Huyền tuy rằng cũng là thiên kiêu một đời, nhưng là không có mạnh tới mức này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình dung hợp nguyên bản Hỏa Huyền linh hồn tạo thành sao? Hỏa Huyền, cửu phẩm huyết mạch. Lấy lại tinh thần, Viêm tộc trưởng lão báo ra Hỏa Huyền cấp bậc, hai tay thậm chí có chút ức chế không được run rẩy. Trong tộc kiểm tra hắn phụ trách hơn 20 năm, như vậy kinh người kết quả học tập, tuyệt đối là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, sợ là gần ngàn năm đến, cũng không từng xuất hiện, mà thiếu niên này đủ để có thể xưng tụng gia tộc ngàn năm tới nay người số một. Ở kiểm tra viên tuyên bố dưới, diễn võ trường tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị nhen lửa. Bùng nổ ra một trận kịch liệt bàn tán sôi nổi. Lúc này trong quảng trường, mọi ánh mắt đều là tụ tập ở giữa sân ương đạo kia nhỏ gầy trên thân ảnh. Nhìn bóng người kia, bọn tiểu bối tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Các trưởng bối nhưng là không nhịn được tán thưởng. nghe kiểm tra viên công bố thanh chỗ ngồi, hỏa trấn trưởng lão nhìn này giữa sân thiếu niên, trong con người không khó nhìn ra nồng đậm vui sướng. Con trai của chính mình xuất sắc như thế, lão tử há có thể không cao hứng. Hỏa trấn trưởng lão, ngươi thực sự là sinh một hảo nhi tử a. Đúng vậy a, xem ra Viêm tộc còn hưng thịnh hơn a. Nhìn trên sân hỏa huyền, các vị trưởng lão tán thưởng vạn phần, bàn tay chậm rãi thu hồi. Hỏa huyền nhìn tinh bàn chín viên tinh thần, ở chắc thí viên khiếp sợ dưới, chậm rãi hướng về dưới đài đi đến. Lúc này chỗ ngồi một tên thân mang đỏ đậm bào phục, dáng dấp có chút thô kệch người đàn ông trung niên, ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hỏa huyền. Người đàn ông trung niên lông mày hiện đỏ đậm vẻ, nhìn qua dường như hai sợi hỏa diễm đang thiêu đốt giống như vậy. Hơn nữa làm cho người kinh ngạc chính là hắn hai mắt lại cũng là hoàn toàn đỏ đậm, nhìn qua tựu như cùng khảm nạm hai viên hỏa diễm bảo thạch giống như vậy. Nhìn quét trong lúc đó, lại là liền không khí đều có ấm lên cảm giác. Hắn chính là Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn. Hỏa huyền, thiên phú dị bẩm, là ta Viêm tộc bên trong hiếm thấy thiếu niên thiên kiêu. Nhìn chung bộ tộc ta gần ngàn năm, sợ là cũng không có người có thể cùng so với. Ta tuyên bố kể từ hôm nay Hỏa huyền chính là ta Viêm tộc thiếu tộc trưởng rồi. Viêm Tẫn đột nhiên đứng dậy tuyên bố, lời vừa nói ra, trận dưới nhất thời nổ lật ra ngày. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một hồi huyết mạch kiểm tra, lại kéo dài tới xác nhận thiếu tộc trưởng thân phận đại sự như thế. Có điều cẩn thận ngẫm lại, hỏa huyền thiên phú dị bẩm, lại là cửu phẩm huyết mạch, người thiếu tộc trưởng này không phải của hắn còn có thể là của ai? Trẻ tuổi, tất cả mọi người minh bạch, từ nay về sau đã mất người có thể cùng hỏa huyền tranh đấu. Sau đó vẫn là cùng hỏa huyền tạo mối quan hệ tốt hơn. Tộc trưởng ta nhất định không có nhục sứ mệnh trấn hưng Viêm tộc. Hỏa huyền đối với chỗ ngồi Viêm Tẫn thì lễ một cái. Leng keng mạnh mẽ nói, hỏa huyền ca ca, chúc mừng ngươi. Hỏa huyền mới vừa đi xuống đài, hỏa húy trực tiếp nhào tới, trực tiếp cho hỏa huyền đến rồi cái ôm ấp. Giơ tay xoa xoa hỏa chỉ thật dài bộ tóc đẹp, hỏa huyền lộ ra nụ cười nhạt nói, được rồi, kiểm tra kết thúc, hỏa huyền ca ca dẫn ngươi đi chơi. Hỏa huyền chợt kéo hỏa chỉ tay nhỏ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người rời đi quảng trường. Vừa rời đi quảng trường, hỏa huyền đột nhiên đối với bên cạnh hỏa chỉ hỏi, chỉ nhi, hỏi ngươi cái vấn đề. Cổ tộc Cổ Huân Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Nghe vậy, hỏa chỉ không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Hỏa huyền ca ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta nghe người khác nói dung mạo của nàng rất tốt nhìn. Chẳng lẽ ngươi thích nàng? Cảm nhận được hỏa chỉ vẻ mặt biến hóa, hỏa huyền đầu tiên là giơ tay lên đến cho hỏa chỉ đến rồi cái tìm ra manh mối giết. Nói rằng, làm sao có khả năng, nàng ta thấy cũng không từng thấy, ta làm sao có khả năng thích nàng. Nói nữa, ở trong lòng ta nàng đẹp hơn nữa, cũng không sánh được nhà chúng ta chỉ nhi đẹp đẽ. Hỏa huyền ca ca ngươi tại sao phải hỏi nàng niên kỷ linh? Ta, cái này... Hỏa huyền ca ca chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Hỏa chỉ suy nghĩ một chút, bất mãn nói, nàng thật giống so với hỏa huyền ca ca nhỏ hơn một điểm. Hiện nay nên 7 tuổi sắp 8 tuổi rồi. Như vậy hiện tại nàng bởi vì nên thân ở Tiêu gia. Lúc này Tiêu Viêm nên 8 tuổi. Lúc này hẳn là đấu phá nguyên nội dung vở kịch triển khai 7 vị trí đầu năm. Dược lão còn không có thức tỉnh. Hiện tại chính là Tiêu Viêm phong quang vô hạn thời gian. Hỏa huyền ca ca, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Hỏa huyền đang muốn xuất thần, đột nhiên bị hỏa chỉ đánh thức. Không có gì, chỉ nhi ngày hôm nay muốn đi chơi chỗ nào a? Ngoặc kép, đêm đó, hỏa huyền hắn phá thiên hoang không có tu luyện. Hỏa Huyền nằm ở trên giường không ngừng hồi tưởng đến nguyên tác. Đấu giả đến đấu tôn đều có nhất tinh đến cửu tinh. Đấu tôn đỉnh phong sau còn có một chuyển đến cửu chuyển mới đến bán thánh. Bán thánh sau khi còn muốn kinh nghiệm cấp thấp chí cao cấp mới đến đấu thánh. Đấu thánh sau khi còn có một đến cửu tinh, muốn đột phá đấu đế chỉ có dựa vào cổ đế truyền thừa cùng đế phẩm sổ đan. Thu được cổ đế truyền thừa then chốt chính là đối hỏa diễm hôn hợp cao hơn. Vì lẽ đó phần quyết là then chốt. Cha mẹ, hỏa chí còn có viêm tộc. Đời này có nhiều lắm cần hắn thủ hộ gì đó. Thế nhưng có được tất có mất. Nếu muốn thủ hộ, nhất định phải có người hy sinh. Cõi đời này chỉ cần một viêm đế là đủ rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.